Xin chào Trường An Phi 10, chương 272, chưa phải đã đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra hịch văn này không chỉ nhằm ly gián, mà còn là một chiêu khích tướng. Tại phủ của Khôi Phục Thượng Tướng Quân ở Dương Châu, Từ Chính Nghiệp cười lạnh, ném mấy phong mật thư xuống bàn. Đây chính là mục đích của ả, dạo gần đây. Những quan lại sĩ tộc công khai và ngầm ủng hộ hắn liên tục rục rã, hỏi khi nào hắn sẽ phát binh tiếp tục đánh Hoài Nam đảo. Thậm chí có người chất vấn tại sao hắn lại mãi trú quân ở Giang Đô mà không tiến lên. Kế hoạch lớn chậm chạp đến vậy, rốt cuộc khi nào mới ủng hộ thái tử đăng cơ? Có kẻ còn trực tiếp gửi tối hậu thư, thông báo nếu trong bao nhiêu ngày không chiếm được Hoài Nam đảo, họ sẽ rút lại tài trợ tiền bạc và binh lực cho hắn. Chẳng lẽ đám người này toàn lũ ngu, không nhìn ra cái hịch văn vớ vẩn đó là chiêu ly gián sao? Một viên tướng dưới trướng Từ Chính Nghiệp tức giận nói, gần đây trong quân đội cũng có nhiều kẻ không nghe lời, toàn là do người của bọn họ quấy phá. Cái bọn họ mà hắn nhắc tới chính là những kẻ ủng hộ Từ Chính Nghiệp. Chúng cung cấp tiền bạc và người. Trong quân đội của Từ Chính Nghiệp, nơi nào cũng có người của chúng. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, Từ Chính Nghiệp cũng bị chúng khống chế. Lợi và hại đều đi đôi với nhau. Trên đời này làm gì có thứ lợi ích và giúp đỡ nào mà không có giá. Họ không hề ngu, ngược lại còn rất tinh danh. Từ Chính Nghiệp nheo mắt lạnh lùng nói, họ luôn nghi ngờ ta, chỉ là bây giờ mượn cớ hịch văn này để phát tác mà thôi. Trong mắt họ, ta đã nhận tiền thì phải làm việc tốt cho họ. Giờ thấy ta đóng quân ở Giang Đô, không khỏi tin ba phần vào hịch văn kia. Hịch văn đó nói rằng lời hắn hứa phục hưng nhà họ Lý chỉ là cái cớ. Thực ra là hắn muốn lập vương ở Giang Đô. Kim Lăng, trong quan điểm này, điều mà các thế gia hào môn không thể chấp nhận chính là vế sau. Họ đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc, công sức, làm sao có thể chịu đựng việc trở thành kẻ phục vụ cho mưu đồ riêng của một mình Từ Chính Nghiệp. Viên tướng nhìn đống mật thư chất cao, nghĩ đến sự ngột ngạt gần đây trong quân đội, không nhịn được mà phỉ nhổ. Mấy tên này đúng là tự xem mình như chủ nhân rồi. Từ Chính Nghiệp lại trở nên bình tĩnh, không còn vẻ tức giận nữa. Hiện tại và sau này, chúng ta vẫn phải dựa vào họ để hành sự. Nói cách khác, lúc này chưa phải lúc xé toạc mặt. Đại nghiệp của hắn không chỉ cần tiền bạc, nhân lực làm nền tảng, mà còn cần các thế lực khác nhau ở khắp nơi tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Trước khi điều đó hoàn thành, danh nghĩa, phục hưng của hắn không thể vứt bỏ. Không muốn vứt bỏ thì không thể mãi trú tại Giang Đô. Để cái danh muốn tự lập vương bị khẳng định, nàng ta dùng chiêu khích tướng này với ta là bởi biết Giang Đô dễ thủ khó công. Nàng không muốn phải tấn công mạnh mà hao binh tổn tướng vô ích, nên bày kế này, mượn sức ép từ các thế lực xung quanh để ép ta xuất binh trước. Từ Chính Nghiệp nhìn bản hịch văn trên tay, nói, cô gái nhỏ này lời lẽ nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng thực ra rất thận trọng và có tính toán. Hắn không rõ ai là người đứng sau bày mưu cho nàng. Là Thường Khoát, hay họ Tiêu, hoặc là có mưu sĩ cao tay nào khác. Trong mắt Từ Chính Nghiệp, hịch văn này lấy danh Thường Tuế Ninh chẳng qua là vì danh tiếng. Sao tướng chuyển thế của nàng dễ thu hút sự chú ý hơn, chứ không hẳn là chủ ý của nàng. Vậy hiện tại đại tướng quân định làm gì? Viên tướng hỏi, nén cơn tức giận, ánh mắt Từ Chính Nghiệp trở nên sắc lạnh. Nếu nàng ta muốn ta xuất binh, thì ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, theo ý nàng mà hành động. Viên tướng nghe vậy lập tức chắp tay tự nguyện xin ra trận. Thuộc hạ xin lãnh binh tiến đánh, lấy đầu cha con họ Thường về để dẹp yên lời đồn đại bất lợi cho đại tướng quân. Cô gái nhỏ kia dám cả gan định đoạt số phận của đại tướng quân nhà hắn, làm rối loạn lòng quân, thực đáng chết. Huống chi hắn vốn họ Cát, Cát Tông, người bị Thường Tuế Ninh gờ, TCST, chính là đường huynh của hắn. Dù tình cảm không quá sâu sắc, nhưng cùng là người nhà họ Cát, lợi ích gắn bó chặt chẽ, thù này hắn nhất định phải báo. Tốt, Từ Chính Nghiệp khen ngợi nhìn hắn. Vậy để ngươi, Cát Chi Khánh, dẫn 3 vạn tinh binh đánh vào Thọ Châu, thăm dò xem phòng thủ của chúng ra sao. Cát Chi Khánh tinh thần phấn chấn, thuộc hạ tuân lệnh. Lạc Quan Lâm đứng bên nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, muốn nói lại thôi. Sau khi định xong kế hoạch tấn công, Cát Chi Khánh lập tức nhận binh phù và rời đi, chuẩn bị điểm binh xuất quân. Chẳng bao lâu sau, Từ Chính Nghiệp từ nghị sự đường bước ra, đi xuống bậc thềm đá, dừng lại trước một chậu sen cao ngang người, nhìn xuống nước trong chậu. Hắn nói, qua lễ Thượng Nguyên, thời tiết quả nhiên ấm dần lên rồi. Phía sau hắn là một đạo sĩ cầm phất trần, nghe vậy liền cười nói, chúc mừng Từ Công, gió đông đã đến rồi, trời ấm, nước trong, mặt nước không còn đóng băng nữa. Giờ là lúc gió đông đến, mọi việc đã sẵn sàng, ta vốn không muốn hành động vội vã như vậy. Từ Chính Nghiệp nhìn mặt nước phẳng lặng như gương, nói, nhưng bây giờ có kẻ tự cho là thông minh, hắn vốn muốn đợi mọi việc chuẩn bị chu toàn hơn mới hành động. Nhưng Hịch Văn này đã khiến tình hình của hắn trở nên gấp gáp, buộc hắn phải nhanh chóng thực thi kế hoạch. Nghĩ đến cô gái nhỏ tự cho mình thông minh kia, Từ Chính Nghiệp không khỏi cảm thấy buồn cười, liền hỏi đạo sĩ một câu, theo chân nhân, lời nói 73 ngày kia có bao nhiêu phần đáng tin? Chỉ là yêu ngôn hoặc chúng mà thôi. Đạo sĩ vuốt râu đáp, bần đạo nhìn tướng của Từ Công, đại nghiệp sắp thành, không cần bận tâm đến lời nói vô căn cứ của một nữ tử tầm thường. Nếu Từ Công nghĩ rằng cô ta là biến số, ngày sau trừ bỏ cũng chẳng muộn, không cần ta ra tay, cô ta sẽ tự gánh lấy hậu quả cho sự ngông cuồng của mình. Từ Chính Nghiệp thản nhiên nói, nhìn bầu trời xanh trong phản chiếu dưới mặt nước trong chậu sen, khẽ nói, Giang Đô là một nơi tốt, dễ thủ khó công, phồn hoa giàu có, rất thích hợp để ở lâu dài. Nhưng một chân long không thể mãi lặn sâu dưới vực. Hắn không chỉ nhắm đến mỗi Giang Đô nhỏ bé này. Giang Đô tuy giàu có, nhưng nằm ở vùng biên, rốt cuộc không thể là nơi thích hợp để làm căn cứ chính trị. Tham vọng của hắn vượt xa điều được nhắc trong Hịch Văn của cô gái kia rằng hắn muốn xưng vương tại Giang Đô. Đây chỉ là điểm khởi đầu của hắn, không phải nơi hắn sẽ dừng chân cuối cùng. Huống chi tình hình hiện tại cũng không cho phép hắn ở lại quá lâu. Nếu tiếp tục, hắn sẽ rơi vào thế bị động, và công sức khó nhọc tập hợp lòng người bao lâu nay sẽ tan biến, khiến mọi nỗ lực trước đây đổ sông đổ biển. Đại tướng quân, một bóng người mặc áo tràm tiến vào trong tầm mắt. Từ Chính Nghiệp rời ánh nhìn khỏi hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, quay sang người đến và mỉm cười. Quan Lâm có chuyện gì muốn nói với ta sao? Hắn rất nhạy bén, từ trước trong nghị sự đường, hắn đã nhận ra Lạc Quan Lâm có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Lúc này, Từ Chính Nghiệp ra hiệu cho đạo sĩ rời đi, xung quanh không còn ai khác, nhìn gương mặt ôn hòa trước mắt, Lạc Quan Lâm, người đã lâu không có cơ hội trò chuyện riêng với Từ Chính Nghiệp, cảm thấy trong lòng còn một chút hy vọng cuối cùng. Bèn mở lời, đại tướng quân để Cát Chi Khánh dẫn quân đánh Thọ Châu. Có phải đã thay đổi ý định, không tiến về Lạc Dương nữa sao? Việc tiến đánh Lạc Dương là một ý định mà Từ Chính Nghiệp vừa nghĩ đến trước lễ Thượng Nguyên, chỉ bàn bạc với vài văn sĩ và mưu sĩ thân tín, các tướng lĩnh vẫn chưa biết. Tuy nhiên, đây là việc hệ trọng, cần phải tính toán kỹ lưỡng nên chưa có quyết định cuối cùng. Từ Chính Nghiệp đáp, không, kế hoạch không thay đổi, chỉ là cần đẩy nhanh thời gian. Hắn vốn muốn tiến thẳng tới Kinh Sư, nhưng sau thất bại ở Hòa Châu, hắn hiểu rằng con đường đó không khả thi. nên đã tự tìm cho mình một lối đi mới. Đó là tiến đến Đông Đô, Lạc Dương. Chỉ cần hắn đứng vững ở Lạc Dương, sẽ có thêm nhiều sự ủng hộ hơn. Đó là nơi tốt nhất để xây dựng thế lực chính trị. Nơi có thể cung cấp cho hắn mọi thứ mà hắn mong muốn. Lạc Quan Lâm ngạc nhiên. Vậy, tại sao đại tướng quân vẫn để Cát Chi Khánh tiếp tục tấn công Hoài Nam đảo? Từ Chính Nghiệp đáp, phải có người phân tán sự chú ý của quân đội Thường Khoát, kéo dài thời gian của triều đình. Lạc Quan Lâm đứng chết lặng, nghĩa là ba vạn đại quân đó chỉ là đi chịu chết. Cát Chi Khánh cứ ngỡ mình được trọng dụng, được giao nhiệm vụ đánh tiên phong, và rằng sẽ có đại quân tiếp viện phía sau, cùng hắn tấn công Hoài Nam đảo. Nhưng thực ra, ngay từ khoảnh khắc hắn nhận lấy binh phù, hắn đã trở thành một quân cờ bị bỏ rơi, cùng với ba vạn quân kia trở thành vật hy sinh cho kế sách đánh lạc hướng của Từ Chính Nghiệp. Nhìn gương mặt điềm tĩnh của Từ Chính Nghiệp trước mặt, trong lòng Lạc Quan Lâm trào dâng một cảm giác lạnh lẽo và bi thương. Như thể nhận ra cảm xúc của hắn, Từ Chính Nghiệp thở dài, gần như không rõ ràng. Quan Lâm, trên con đường làm nên đại nghiệp, lòng mềm yếu là điều đại kỵ. Lạc Quan Lâm cúi mắt, hồi lâu mới khẽ đáp. Vâng, đến khi Từ Chính Nghiệp lên tiếng lần nữa, việc tiến đến Lạc Dương đã bắt đầu chuẩn bị. Quan Lâm có muốn theo ta cùng đi không? Câu hỏi này khiến Lạc Quan Lâm như quay về thời điểm lần đầu gặp mặt. Khi đó, dưới ánh trăng trên con thuyền nhỏ, Từ Chính Nghiệp từng mời gọi hắn. Ta muốn thảo phạt yêu hậu chiếm quyền, phò trợ nhà Lý, cứu thiên hạ khỏi cảnh lầm than. Hiền đệ có nguyện ý cùng ta không? Lúc đó, nghe lời ấy, lòng hắn sục sôi, không hề do dự, lập tức tỏ ý muốn đi cùng. Chỉ cảm thấy gặp được tri kỷ, con đường này không hề cô độc. Thế nhưng, đi đến hôm nay, hắn càng ngày càng thấy mơ hồ. Hắn đưa tay chắp lễ, cúi mắt nói, Quan Lâm không tinh thông chiến sự, chuyến đi Lạc Dương này e sẽ trở thành gánh nặng cho đại tướng quân. Xin nguyện ở lại giữ Giang Đô. Từ Chính Nghiệp nhìn sâu vào hắn một lúc rồi gật đầu. Cũng tốt, chuyến này hiểm nguy, ngươi ở lại Giang Đô, ta cũng yên tâm hơn. Hắn vỗ vai Lạc Quan Lâm, Giang Đô là trọng địa, tạm thời giao cho hiền đệ. Đợi ta ổn định được Lạc Dương, sẽ cho người đón hiền đệ đến hội ngộ. Lạc Quan Lâm im lặng, một lần nữa cúi lại, lúc này có người đến xin gặp. Từ Chính Nghiệp bèn rời khỏi đó. Lạc Quan Lâm đứng bất động hồi lâu mới bước đi. Hôm sau, có một người bạn tìm đến hắn. Sao ngươi lại xin ở lại Giang Đô? Đợi đại tướng quân rời khỏi, nơi này sẽ trở thành chỗ nguy hiểm nhất. Làm sao ngươi giữ nổi? Người bạn còn than thở. Dù ngươi có giận dỗi tướng quân, cũng không nên lấy sự an nguy của mình ra. Sắc mặt Lạc Quan Lâm thay đổi. Không phải như thế. Giận dỗi tướng quân, hắn đâu phải loại phụ nữ ghen tuông nhỏ mọn. Ít nhất lần này không phải, chỉ là hắn không muốn, cũng không có dũng khí bước tiếp nữa. Con đường phía trước không phải là con đường mà hắn từng mơ tưởng. Lạc Quan Lâm mệt mỏi nhắm mắt, không còn phản ứng trước những lời khuyên của bạn. Hắn đã phạm sai lầm tại Giang Đô, bắt đầu từ đây thì cũng nên kết thúc ở đây. Hắn sẽ ở lại Giang Đô, sống chết cùng thành này, chẳng đi đâu cả. Báo, hai tên trinh sát cưỡi ngựa nhanh trở về doanh trại, mang theo tin tức khẩn cấp. Bọn họ phát hiện quân đội của Từ Chính Nghiệp đã bắt đầu hành động, đang tiến về hướng Thọ Châu. Tiêu Mân sững sờ, lập tức quay sang nhìn Thường Khoát. Đó là một hành động theo bản năng, nhưng ánh mắt của hắn vừa hướng về phía Thường đại tướng quân, đã thấy ông ta quay sang nhìn con gái, vẻ mặt cũng rất theo bản năng. Với chuyện này, Tiêu Mân đã dần quen, nhưng vẫn không thể hiểu được và lần nào cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, đây là lúc nói chuyện chính sự. Tiêu Mân cũng quay sang nhìn Thường Tuế Ninh. Xem ra Từ Chính Nghiệp vẫn muốn đánh vào Hoài Nam đảo. Đánh thì sẽ đánh thôi. Không đánh thì làm sao dùng kế đánh lạc hướng. Làm sao che mắt được mọi người. Thường Tuế Ninh nói, giờ chỉ xem hắn dám dùng bao nhiêu binh lực để đánh thôi. Trinh sát bẩm báo rằng quân số đối phương khoảng 3 vạn. Tiêu Mân vừa định lên tiếng, chỉ thấy cô gái trẻ đã đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn mà nói. Chủ soái Tiêu, Từ Chính Nghiệp đã hành động, để giành thế chủ động, không thể trì hoãn nữa. Chúng ta nên làm theo kế hoạch đã định, nhưng mà, đối mặt với một quyết định lớn, Tiêu Mân vẫn có chút do dự. Thường nương tử thật sự chắc chắn rằng Từ Chính Nghiệp sẽ chuyển hướng đến Lạc Dương sao? Đúng vậy, Thường Tuế Ninh nghiêm túc nói. Trong quân đội Từ Chính Nghiệp có người của cha ta cài vào. Vừa rồi ta đã nhận được mật báo. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị tấn công Lạc Dương. Thường Khoát, khi nào ông cài người vào trong quân đội của Từ Chính Nghiệp? Còn là người có thể thu thập được tin tức bí mật đến vậy? Tiêu Mân nhìn về phía Thường Khoát. Thường Khoát gật đầu. Đúng vậy. Ông quả thật đã cài một người. Có lẽ là trong một giấc mơ nào đó. Thường Tuế Ninh đã lấy thanh đoản đao từ giá vũ khí. Giấu vào bên trong giày. Rồi nhận lấy chiếc áo choàng đen mà Hỷ Nhi đưa cho nàng. Thường Khoát ở lại chỉ huy quân đội. Trước tiên phái phó tướng Kim và Sở Hành dẫn quân ra đón đánh 3 vạn quân của Từ Chính Nghiệp. Tin tức Từ Chính Nghiệp từ Thọ Châu xuất binh tấn công Hoài Nam đảo nhanh chóng lan về kinh thành. Chưa đầy 10 ngày sau, một tin tức khẩn cấp khác lại truyền đến. Từ Chính Nghiệp bất ngờ dẫn 10 vạn đại quân rời khỏi Giang Đô. Nhưng hướng đi không phải Hoài Nam đảo hay Kinh Sư, mà là phía Bắc. Đã vượt qua biên giới Từ Châu, cả triều đình tràn ngập tiếng phẫn nộ. Hóa ra gã giặc này ngoài mặt tấn công Hoài Nam đảo, nhưng thực chất là muốn đánh chiếm Đông Đô Lạc Dương. Nhìn người lính mang tin, Thánh Sách Đế nghiêm nghị hỏi, chủ soái Tiêu và Thường đại tướng quân hiện đang ứng phó ra sao? Bẩm bệ hạ, chủ soái Tiêu đã dẫn quân đuổi theo. Đuổi theo, Thánh Sách Đế nhắm mắt lại. Từ, đuổi theo, nghĩa là đã mất thế chủ động, giờ chỉ có thể cố gắng khắc phục hậu quả. Từ Chính Nghiệp đã vượt qua biên giới Từ Châu, chỉ cần lên đến sông Biện, chiếm được Biện Châu là có thể tiến thẳng đến Lạc Dương, chỉ đuổi theo sau e rằng không kịp. Một vị đại thần hốt hoảng nói, Thánh Thượng nên lập tức điều quân tới Lạc Dương. Lạc Dương và Kinh Sư nằm ở hai đầu đông tây đối diện nhau. Tuyệt đối không thể để rơi vào tay Từ Chính Nghiệp. Trong lúc mọi người bàn luận về các biện pháp đối phó, cũng có người trách tội Thường Khoát và Tiêu Mân vì đã không phát hiện sớm. Và thậm chí đổ lỗi cho bản hịch văn đang lan truyền khắp kinh thành. Rõ ràng trước đây là thời cơ tốt nhất để tấn công Dương Châu. Nhưng không làm gì thực tế. Lại đi viết một cái hịch văn bóng bẩy. Bản hịch văn đó tuyên bố rằng Từ Chính Nghiệp muốn tự lập vương ở Giang Đô. Khiến hắn bị bao vây trong những lời nghi ngờ. Chính vì để phá tan nghi ngờ, Từ Chính Nghiệp mới bất ngờ thay đổi kế hoạch. Tấn công Lạc Dương để chứng minh rằng lòng hắn không thay đổi. Vẫn phò trợ thái tử. Lại còn tuyên bố trong vòng 73 ngày sẽ lấy được thủ cấp của giặc Từ. Giờ Từ Chính Nghiệp đã chạy đến Lạc Dương, làm sao nói đến chuyện lấy thủ cấp của hắn? Danh tiếng của Thường gia nữ lang tuy là chuyện nhỏ, nhưng qua sự kiện này, uy tín của đại quân chắc chắn sẽ bị tổn hại, và cục diện sau này sẽ chỉ càng thêm rối ren. Cô ta đã nổi bật nhờ một bài hịch văn, nhưng lại gây ra tai họa lớn, đẩy Từ Chính Nghiệp đến Lạc Dương mà hoàn toàn không có khả năng giải quyết hậu quả. Một cô gái nhỏ, có chút tài năng và vận may, được phong làm tướng quân, liền bị sự vinh quang làm mờ mắt, đưa ra những quyết định thiếu hiểu biết, còn Thường Khoát lại không ngăn cản. Thế là có người bắt đầu lên tiếng chỉ trích Thường Khoát vì tội. Không nghiêm khắc dạy dỗ con gái, chư vị đại nhân sao lại vội vàng kết luận như thế? Ngụy Thúc Dịch lên tiếng, nhìn mọi người. thời hạn 73 ngày, chẳng phải vẫn chưa đến sao? Lúc này mà đưa ra phán quyết, chẳng phải là quá sớm? Cách chương.